Thế giới hoàn mỹ, chương 1672, quyết chiến mở ra, gocchuyenaudio.com, kết quả là, hay là tránh không được một trận chiến. Hai tay dính huyết tinh đế tộc Chí Tôn, lệ khí rất nặng, hắn hiếu chiến mà lăng lệ ác liệt cùng tên kia cùng đại trưởng lão đánh cờ đế tộc Chí Tôn so sánh với công kích cùng xâm lược tính càng mạnh hơn nữa. Đều giết sạch một người cũng không còn, chém hết bọn hắn, ta xem đế quan làm sao có thể giữ vững vị trí. Hắn mở miệng nói ra, sợi tóc rối tung, có huyết tích cái kia không là chính bản thân hắn chỗ lưu, mà là không lâu tại vực ngoại đem đế quan vị kia lão Chí Tôn giết chết lúc tung tóe thường. Một khỏa lại một viên huyết châu từ theo hắn sợi tóc còn có trên quần áo chảy xuống, tại trong hư không đốt cháy, trở thành nhất bổn nguyên tinh khí, rồi sau đó bị hắn hấp thu. Người này đồng tử bắn ra điện mang, từng bước một về phía trước, là trước mắt dị vực lĩnh quân nhân vật chỉ huy mặt khác Chí Tôn, bước hướng đế quan bên này người. Chờ đợi ngày này quá lâu, rốt cục muốn phá vỡ này quan. Đế tộc Chí Tôn nói xong, hắn cao nhân một đầu thân thể khỏe mạnh đi khởi đường tới, mang theo gió mạnh. Mà ở hắn bên ngoài cơ thể có một đoàn xích hà tách ra, rồi sau đó hừng hực thiêu đốt trở thành một đạo sáng chói thần hoàn, là màu đỏ sậm mang theo viền vàng. Hơn nữa, tại chính giữa, còn có một khỏa lại một viên tinh thần hài cốt như mặt trời, ánh trăng, hành tinh các loại. Tại đốt cháy lấy tế ra một tia từng sợi tinh khí chui vào hắn trong cơ thể. Ngoài ra tại tinh xương cốt ở giữa, còn có một lão giả, hắn thi thể nổi lơ lửng, rất thảm thiết. Đó là đế quan lão Chí Tôn, tại vực ngoại, hắn bị đế tộc dùng đế quyền oanh mang thân thể, sinh sinh đánh gục máu tươi vực ngoại, rồi sau đó cùng những này tinh thể đồng dạng, bị dung luyện. A, sư phó, tổ sư, đế quan, trên tường thành, có người thảm thiết khóc lớn tiếng kêu rên. Mọi người xem cũng không khỏi run sợ, bởi vì, ở đằng kia đế tộc bên ngoài cơ thể cái kia thần hoàn trung lộ ra cảnh tượng, không phải thuần túy dị tượng, hẳn là đã từng chuyện phát sinh. Tiên viện đệ nhất cao thủ đã đến, thánh viện trưởng khống giả đã đến, còn có một vị thần bí bà lão, bọn hắn cùng một chỗ đứng tại mạnh thiên chính bên người, muốn cùng hắn cùng tiến thối cộng sinh chết. Ngoài ra, hào quang lại chán, lại có hai người chạy đến, một nam một nữ, là trường sinh thế gia nội còn sống vô địch người. Như vậy dài rằng giặc tuế nguyệt đi qua, đều sớm đã truyền ra, bọn hắn qua đời nhiều năm, chưa từng nghĩ còn sống. Đế quan nội có một vị danh túc nói nhỏ, thập phần khiếp sợ. A, có cái gì di ngôn, nói mạo a, bằng không thì không có cơ hội. Dị vực đế tộc Chí Tôn, lơ đễnh chậm rãi cất bước hữu lực mà bức nhân. Tại khắp chung quanh cái kia sáng lạn thần hoàn ở bên trong, phảng phất có một mảnh tàn phá vũ trụ tinh xương cốt Chí Tôn khô héo thân thể đợi đều tại chính giữa chìm nổi lấy. Hắn thoạt nhìn thập phần đáng sợ, như là dãy rụa gông xiềng đại ma vương, theo cửu u giết đi ra. Giờ khắc này, vô luận là đế quan, hay là dị vực xuất chiến người, có rất nhiều sinh linh đều đang run sợ, bị hắn khí tức chỗ áp bách. Cuối cùng đã tới một ngày này, ra tay đi. Đế quan bên này, tiên viện lão đầu tử thở dài. Ha ha, cũng tốt, các vị lên đường đi tiễn đưa các ngươi tất cả mọi người vãng sinh. Đế tộc Chí Tôn nở nụ cười, nhưng là rất lạnh, cũng rất tàn khốc. Tất cả mọi người, gocchuyenaudio.com, biết nói, đây là đại quyết chiến. Liên quan quá lớn, thắng tắc thì sinh, bại không chỉ có muốn vong, tựu là đế quan cùng cửu thiên thập địa đều muốn rơi vào tay giặc, đại giới nội huyết thủy ngập trời. Sát, đại chiến bộc phát, đáng sợ nhất bắt đầu quyết chiến. Oanh, bọn hắn đằng không, đã đến vực ngoại chiến trường. Đế quan bên này, mấy vị Chí Tôn đều nghiêm túc thúc giục pháp lực trước tiên tế ra tiên khí. Trong tích tắc thập giới đồ tiên cổ thiết huyết đại kỳ cửu hoàng lô, vương gia trường sinh chiến kích các loại. Toàn bộ vọt lên, hướng về dị vực cường giả oanh giết đi qua. Nếu là cuối cùng huyết chiến, như vậy hết thảy dùng diệt sát địch thủ là tôn chỉ. Cái gì đơn đả độc đấu, cái gì công bình quyết đấu, song phương cũng sẽ không cân nhắc chỉ muốn diệt sát đối thủ. Dị vực bên này, tự nhiên cũng giống như thế, trước tiên thúc giục những cái kia pháp khí, như túi càn khôn, mang theo lôi điện tàn phá cái búa, cốt đao đời. Những vật này tản ra tiên quang, trước tiên kịch liệt trùng kích lại để cho khắp vực ngoại đại chấn, một khe lớn rậm rạp chằng chịt nhanh chóng lan tràn, xé rách tinh vực. Ầm ầm, sau một khắc có một khỏa lại một viên hành tinh nổ tung. Đây là thiên băng địa liệt cuộc chiến ảnh hưởng sâu xa. Đại sa mạc ở bên trong, song phương người đang xem cuộc chiến, không có tư cách ra tay người trẻ tuổi các loại. Nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Hảo cường, xa xa càng là có một chiếc chiến xa, cái kia là đến từ chôn cất khu vài tên tuổi trẻ táng sĩ, ở chỗ này đang xem cuộc chiến, mang theo thở dài, sâu kín bình luận. Sinh tử chém giết thảm thiết đại chiến mở ra, ai cũng biết, đợi những người này theo vực ngoại trở về, vậy thì ý nghĩa đế quan mệnh vận cũng bị tuyên án rồi, ai có thể còn sống sót, phương nào khả dĩ thắng được. Lúc này, dị vực tu sĩ coi như bình tĩnh thế nhưng mà đế quan sinh linh không thể bình tĩnh rồi, nguyên một đám đầu đầy mồ hôi lạnh, nôn nóng mà bất an. Bởi vì, bọn hắn biết nói, cửu thiên bên này chí tôn quá ít, căn bản không có biện pháp cùng dị vực so sánh với, nhân số thượng ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhất định giữ nhiều lành ít. Oanh, đột nhiên, thiên không một mảnh hừng hực liệt diễm đằng đằng, cũng nương theo lấy đáng sợ chấn động. Một đoàn quang tại tách ra, hừng hực thiêu đốt thoáng cái đè ép đầy vòm trời, chói mắt cực kỳ, mênh mông uy áp bao phủ càn khôn ở giữa. Mặt trời nổ tung rồi. Có người kêu to, đó là biên hoang mặt trời, lúc này, bị vực ngoại đại chiến sinh linh chấn bạo toái. Vô tận ánh sáng, như là sóng biển mang tất cả quét ngang vực ngoại. Đón lấy ầm ầm có thanh âm, hào quang toàn bộ biến mất quy về trong bóng tối. Mặt trời bị đánh bạo, rất nhiều tinh thể trở thành bụi bẩm phía trên bị trống rỗng rồi thiên địa lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Nhưng là, loại này hắc ám, loại này áp lực rất nhanh tựu lại bị đánh vỡ, bởi vì chí tôn chiến quá kịch liệt rồi, bọn hắn phát ra quang đốt cháy chư thiên, về sau so thái dương còn sáng chói. Ông long một tiếng, những cái kia tiên khí kịch chấn sau bắt đầu giằng co, phảng phất tại giằng co, hình thành một mảnh đáng sợ tràng vực hóa thành kết giới. Người tuy nhiên thiểu, nhưng bọn ngươi ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Vực ngoại, đế tộc chí tôn thanh âm lạnh lùng, sát khí càng phát ra đầm đặc. Bỗng nhiên, mọi người ngạc. Góc truyện audio.com, nhiên, bởi vì đế quan thượng tu sĩ xuyên thấu qua pháp trận cùng với các loại thần kính các loại. Thấy được vực ngoại cảnh tượng phát hiện mình bên này lại thêm 2-3 người. Xem ra cửu thiên thập địa ẩn nấp chí tôn đều xuất động tới đây dốc sức liều mạng bởi vì bọn họ đều minh bạch một cái đạo lý tổ chim bị phá không chứng lành. Mặt đất đại sa mạc chung. Vị kia từng cùng mạnh thiên chính đánh cờ đế tộc chí tôn, lúc này ở không ngừng chấn động, hắn muốn đánh bại phong ấn thế nhưng mà trong miệng hắn không ngừng trôi huyết cũng không cách nào đứng lên. Cả người hắn sắc mặt càng phát ra trợn nhìn, lại tại bị đốt cháy tánh mạng, lại tiếp tục như vậy, lập tức sẽ chết mất. Đây là kinh người thủ đoạn, mạnh thiên chính đánh cờ trong quá trình, lại giải quyết hết một vị đế tộc. Vực ngoại, đại chiến càng phát ra tàn khốc, phi thường thảm thiết. A hát, một tiếng bi giống, chấn động sơn hà. Tựu là tại đại sa mạc ở bên trong, cũng nghe rành mạch một vị lão chí tôn muốn vẫn lạc rồi, sắp thương trôi qua. Phó, quả nhiên, huyết vũ mưa như chút nước thiên địa chấn động, rơi vãi rơi xuống. Đương nhiên, ở giữa không trung lúc cái kia huyết tựu đốt cháy, bốc hơi, chưa từng rơi vào đại sa mạc bằng không thì chính là tai nạn, là có tính chất hủy diệt. A hát, thác cổ ngự long gào thét lớn, kêu to, đó là bọn họ gia tộc lão chí tôn, là hắn tổ tiên cứ như vậy chiến chết rồi. Khả dị chứng kiến, dị vực một vị chí tôn, dù bận vẫn ung dung, một tay đục lỗ thác cổ gia tộc chí tôn, đem hắn trái tim rút đi ra, thong dong mà chấn định. Rồi sau đó, hắn một ngón tay điểm ra, đem cái kia giam cầm lão chí tôn mi tâm xuyên thủng, huyết dịch tóe lên. Đế tộc không chỉ một vị đế tộc, có mặt người màu tóc bạch gần như tuyệt vọng, không đành lòng mắt thấy, còn thế nào dám nhìn về phía vực ngoài. Chỗ đó không có gì ngoài cùng mạnh thiên chính kịch chiến đế tộc bên ngoài, lại xuất hiện một gã, hay không còn có đệ tam danh, như thế nào đi chinh chiến. Thảm thiết nhất kết quả mặt đã đến, lại để cho người uể oải trong nội tâm tràn đầy vẻ lo lắng, khó có thể ôm cái gì hy vọng. Sát, mạnh thiên chính gào thét lớn, đầu đầy tóc đen phất phới, mang theo sát khí còn có khôn cùng lửa giận, hắn chiến khí sôi trào. Chung quanh của hắn ký hiệu rậm rạp, hắn tại vận dụng các loại mạnh nhất thần thông cùng cái kia đế tộc huyết liều, hơn nữa đồng thời hướng chung quanh sinh linh xuất thủ. Bất diệt trải qua, lại để cho mạnh thiên chính thủ trưởng óng ánh mà sáng lạn quét ngang càn khôn, đại khai đại hợp rõ ràng đẩy lui đế tộc giải thoát đi ra. Oanh, càn khôn sụp đổ, vực ngoại chiến trường đại phá diệt. Mạnh thiên chính không tiếc trả giá thật nhiều, nhổ ra một búng máu, hóa thành phù văn, rậm rạp tại hai tay của mình lên, hắn đuổi giết hướng hắn chung một cái phương hướng. Kịch liệt va chạm thảm thiết chém giết, phù một tiếng, hắn đem bên trong một vị trí tôn đánh bại, trở thành huyết vũ, hóa thành huyết vụ. Nạp mạng đi, trước kia cùng mạnh thiên chính động tay đế tộc trí tôn, giống lớn nói, cảm thấy mặt không ánh sáng, tại hắn kiềm chế xuống, mạnh thiên chính rõ ràng còn có thể đánh chết người khác. Khốn thú chi đấu, vùng vẫy dãy chết ngươi dù là dốc sức liều mạng, kết quả là cũng khó có thể cải biến kết quả. Dị vực đế tộc chí tôn mở miệng, ông, sau một, góc truyện audio.com, khắc mạnh thiên chính bên người, hiển hiện một chương đại cung, mang theo huyết, mang theo sát khí, dây cung vừa vang lên, chấn động thương vũ. Bởi vì, vài món tiên khí giằng co, ngừng kết cùng một chỗ, không bị mọi người khống chế. Đây là mạnh thiên chính pháp khí tại niên khinh thời đại theo hắn, sát khí vô lượng. chỉ vì năm đó Mạnh Thiên Chính đi dùng thân là loại lộ ra ngoài ý muốn, hắn tại một bước cuối cùng kia lúc gần như thân tử đạo tiêu, cái này Mở Lớn Cung cũng đi theo hắn yên lặng rất nhiều năm, về sau không còn có xuất hiện qua. Thẳng đến ở kiếp này, tại biên hoang cùng dị vực sinh linh đại chiến, nó lần nữa hiển hiện nhân gian. Ầm ầm, cái kia tiếng dây cung thật là đáng sợ, như là lôi minh, chấn động phụ cận tất cả mọi người. Mạnh Thiên Chính khai mở cung, dùng pháp tắc là tiễn vũ, bắn chết chung quanh sinh linh. Xoẹt, thần tiễn cái thế, sát khí vô song. Giờ khắc này, dị vực sinh linh kinh hãi rồi, Mạnh Thiên Chính cùng đế tộc chinh chiến, còn có thể tìm kiếm ra cơ hội, bắn chết mặt khác chí tôn. Phó, có người trúng tên rồi, tại trong tích tắc nổ tung, thân thể bạo toái, nguyên thần hóa thành quang vũ, trực tiếp bị bắn bạo chết hết. Loại này chiến lực sợ ngây người mỗi người, Mạnh Thiên Chính là chiến ma sao? Lúc này, hắn người mặc kim sắc áo giáp, cầm trong tay đại cung, muốn bắn sụp đổ vòm trời. Mạnh Thiên Chính, ngươi muốn chết, đế tộc cường giả lạnh giọng nói, điên cuồng công kích. Mạnh Thiên Chính một mũi tên xông hắn mà đến, đem hắn binh khí trong tay chấn tạo nên rất cao, lại để cho hắn cánh tay đều run lên. Đón lấy, lại là một mũi tên bay tới, động toái thiên địa phù một tiếng, đem đế tộc cường giả đầu vai bắn thủng, tuy không phải chỗ hiểm, nhưng là cực kỳ đáng sợ. A hát, đế tộc chí tôn gào rú, vừa sợ vừa giận, đầu vai của hắn chỗ đó nổ tung rồi, máu tươi chảy dài, nửa người đều bị nhuộm đỏ, làm hắn một cái lảo đảo. Một trận chiến này, mặc kệ kết quả như thế nào, cũng phải làm cho bọn ngươi máu tươi tinh không, trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Mạnh Thiên Chính mở miệng, sát phạt khí kinh khủng hơn. Huyết hoa chói mắt xa xa trong tinh không lại một vị trí tôn vẫn lạc, đó là thuộc về cửu thiên, chiến tử tại vực ngoài. Chiến đấu quá kịch liệt rồi, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, một trận chiến này nhất định phải chết mất rất nhiều vị trí tôn, sẽ rất khủng bố. Mọi người biết nói, đại chiến sau đó không lâu muốn kết thúc mà tàn khốc kết quả cũng đem đã đến. Cách chương.